Đám người của Vương gia và Chu gia tuy rằng rất mạnh, nhưng ở trước mặt lão phu cũng chỉ có nước chờ chết mà thôi. Chỉ tiếc là để cho vài tên chạy thoát. Ta nghe nói gia chủ Vương gia và gia chủ Chu gia đều là cường giả địa võ sư tam trọng. Đợi giải quyết xong chuyện ở đây rồi, ta cũng muốn thử xem. Ánh mắt của Diệp lão gia tử đằng đằng sát khí, trên người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp khủng bố. Phụ thân, người đột phá rồi sao? Diệp Triển Vân không dám tin hỏi lại. Ha ha ha, lão gia tử đột nhiên cười ha hà. Uy áp trên người hầu như hóa thành thực chất, đặt trên người Diệp Triển Vân. Đây cũng phải cảm ơn vô song địa diệt công mà Huyền Nhi đã đưa ta. Lão phu rốt cuộc đột phá địa võ sư tam trọng rồi. Diệp lão gia tử cười, đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Triển Vân. Đỡ một quyền của ta. Phanh, hai người đối bính một quyền trong hư không, sau đó cùng lùi lại. Trong mắt Diệp lão gia tử lóe lên vẻ kích động. Triển Vân, thực lực của ngươi quả nhiên đã khôi phục rồi. Địa võ sư nhị trọng, quả là trời giúp Diệp gia ta. Trời giúp Diệp gia ta. Lão gia tử kích động tới mức rơi nước mắt. Hai bên rốt cuộc dừng hàn huyên. Diệp Triển Vân mới lên tiếng. Phụ thân, đợi khi tin tức ngươi diệt Lý gia và Lưu gia truyền tới Lam Nguyệt Thành thì nhất định sẽ dẫn tới chấn động. Tới lúc đó phủ thành chủ nhất định sẽ đưa người về. Tới lúc đó ngươi phải chú ý một chút. Lam Nguyệt Thành dù sao cũng là một nơi pháp trị. Hành động của Diệp lão gia tử nhất định sẽ khiến phủ thành chủ tức giận. Các đại gia tộc xung đột với nhau, không ai nói được cái gì. Nhưng loại chém giết quy mô lớn giữa các đại gia tộc thế này thì phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra. Bằng không nếu như sau này ai cũng noi theo thì cả Lam Nguyệt Thành sẽ trở nên hỗn loạn. Các ngươi cứ yên tâm đi. Lý gia và Lưu gia vì muốn đề phòng bại lộ cho nên cả đám đều che mặt kín. Ăn mặc không khác gì đạo tặc. Huống hồ gì là bọn họ tấn công trang viên của Diệp gia ta trước. Ta chỉ biết bọn họ là cường đạo mà thôi. Chứ không biết là Lý gia hay Lưu gia gì hết. Chuyện này mọi người ở Thanh Sơn Trấn đều biết. Cho dù phủ thành chủ có biết đi nữa thì bọn họ cũng không thể nói được gì đâu. Cách chương.